Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1049, chương 1113, Marie Zoa tập kích. Ly khai vạn quốc phía sau ngày thứ tư, cũng chính là Zimbay đến Thousand Sunny ở trên ngày thứ tư. Tuy là sớm có chuẩn bị, thế nhưng trên chiếc thuyền này bất cứ thời khắc nào không để cho Zimbay kinh hỉ. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc tỉ như mỗi lúc trời tối đều sẽ truyền tới nổ cùng với tiếng kêu thảm kia. Tất cả mọi người có thể chứng kiến bên trong phòng bếp ăn trộm Luffy bị bẫy chuột kẹp lấy. Vì vậy tỉnh lại mọi người nghênh đón một ngày đệ tứ bữa ăn. Cũng chính là bữa ăn khuya. Thế cho nên chúng ta mỗi ngày chỉ ăn 3 bữa cơm Zimbay. Không thể không thay đổi phương thức mỗi ngày ăn 4 bữa ăn. Thậm chí thường xuyên ngủ bữa ăn. Không có biện pháp, Luffy thật sự là quá sẽ ăn. May mà Zimbay là ở Thousand Sunny kiến tạo sau khi hoàn thành lên thuyền. Bằng không Zimbay sẽ cảm nhận được. Cái gì gọi là 3 ngày đi đói 2 ngày là chủng cái dạng gì cảm giác. Tự nhiên cũng có ban ngày trên bong thuyền nhóm mỗi ngày đều trong buổi họp diễn mấy trận ngu ngốc. Thuyền trưởng hằng ngày, Zimbay từ mới vừa lên thuyền bắt đầu khiếp sợ đến phía sau bất đắc dĩ lắc đầu. Rồi đến vô luận nhìn thấy cái gì đều có vẻ vô cùng bình tĩnh. Một mạch đến hiện tại coi thường. 4 ngày ở chung, Zimbay đã thích ứng trên chiếc thuyền này pha trò bức hằng ngày. Sanji treo hương yên bất đắc dĩ lắc đầu nói. Không có biện pháp, xem ra tối hôm nay chúng ta cần ăn một bữa ăn khuya. Nói Sanji bước chậm đi tới lớn tủ lạnh lớn bên cạnh. Xuất ra bên trong đóng băng tốt nguyên liệu nấu ăn. Bắt đầu ở bên trong phòng bếp thi thố tài năng. Vậy, Galo đặc biệt vẫy tay hưng phấn hô. Sanji làm thức ăn ăn quá ngon. Galo đặc biệt chưa từng có ăn xong ăn ngon như vậy thức ăn. Ước gì tùy thời tùy khắc đều có thể ăn được Sanji thức ăn. Bên ngoài rảo bạch ánh trăng chiếu xuống ngoài khơi. Tầng tầng phập phồng sóng biển sóng gợn lan tan. Dường như phủ thêm một hồi trắng tinh áo khoác. Dọc theo ngoài khơi một đường về phía trước. Cao tới vài trăm thước vách đá sông thẳng nguyên tiêu. Bình tĩnh hải vực bắt đầu sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Cao tới mấy chục thước biển vỗ vào trên vách đá dựng đứng đánh rơi vô số toái thạch. Xích hồng sắc lưng núi từng hàng lan tràn như cự nhân lưng. Đất đỏ đại lục, trên thế giới lớn nhất lục địa, cũng là một khối đem thế giới một phân thành hai lớn đại lục. Xích hồng sắc bùn đất bao trùm ở cả mảnh nhỏ đại lục phía trên. Đất đỏ đại lục cùng đại hải trình thập tự tương giao vòng xoay. Cho nên có hai cái giao lộ. Người thứ nhất giao lộ là núi Rivers. Người thứ hai giao điểm cái là thánh địa Marie Zoa. Núi Rivers, đại hải trình khởi điểm. Hết thảy đến từ tứ hải hải tặc muốn tiến vào đại hải trình. Phải trải qua núi Rivers. Cũng được xưng là mơ ước khởi điểm. Nhưng hôm nay chúng ta nói không phải núi Rivers, mà là thánh Marie Zoa. Từ 800 năm trước thế giới chính phủ sáng lập, 19 vị quốc vương mang theo mỗi người thân nhân vào ở Marie Zoa. 800 năm tới, nơi này chính là trong thế giới, cũng là thế giới trung tâm quyền lực. Nơi đây mỗi một cái mệnh lệnh đều sẽ cải biến thế giới. Marie Zoa được xưng thánh, cũng quả thực không phụ cái chức vị này. Nơi đây các loại phong cách cao lầu sừng sững, cả thành phố bởi vì ở chỗ sâu trong đất đỏ đại lục chỗ cao nhất. Đại đa số thời điểm đều bị mây trắng bao phủ, giống như là lên trời thần linh nơi ở. Marie Zoa kiến trúc vô số, mỗi một dãy nhà đều là cam kết thế giới nhất tên kiến trúc sư kiến tạo. 50% trở lên kiến trúc sở hữu hơn ngàn năm lịch sử. Ở chỗ này giá trị Renzu châu báu. Kim ngân tùy ý có thể thấy được, thậm chí có chút phòng ốc cả phiến tường đều là do tỏa sáng lấp lánh bảo thạch bao trùm. Hoàng kim khắp nơi đều có. Ở Marie Zoa tùy tiện một cái thùng rác, người cũng có thể nhảy ra quả thực mấy trăm ngàn belly vật phẩm. Ngoại giới chỉ có mỗi bên đại vương tộc mới có thể sử dụng xa xỉ phẩm. Ở chỗ này đầy đường, không chút nào khoa trương. Đây là một cái xây dựng ở hoàng kim phía trên thành thị. Nhưng là đối với người bên ngoài mà nói, Marie Zoa so với địa ngục còn đáng sợ hơn. Dù sao cũng phải mà nói, Mariezoa có ba loại đoàn người. Đầu tiên là Thiên Long Nhân, cũng là cái thành phố này chúa tể giả. Bọn họ chính là bây giờ đang ở vẫn sinh hoạt tại Mariezoa 18 cái quốc gia vương tộc nhóm. Cùng với theo như đồn đãi người thủ vệ. Đệ nhị chính là thế giới chính phủ nhân viên. Bộ phận này liền tương đối nhiều, chiếm giữ đại đa số. Lệ như lai tự tam quân tinh nhuệ thủ vệ bộ đội. Thế giới chính phủ chức vụ nhân viên. Thế giới chính phủ điệp báo cơ cấu nhân viên. Bao quát tam quân bản bộ. Cuối cùng cũng là bên trong thành phố này đê tiện nhất. Liền bên lề đường một cọng cỏ đều không phải, như lai tự các nơi trên thế giới vô số chủng tộc khác. Nô lệ, bên trong thành phố này. Mỗi thời mỗi khắc không biết bao nhiêu nô lệ chết bởi Thiên Long Nhân thủ hạ. Cũng không biết bao nhiêu nô lệ bị hải quân cùng nhân viên điệp báo mang tới cái thành phố này. Tuy là được xưng là thánh, nhưng nơi đây lại cất giấu cái thế giới để cho người chán ghét hắc ám. Nhưng châm chọc là nơi đây quả thực chính nghĩa quân đội bản bộ. Mariezoa chính phủ cơ cấu khu, làm thế giới chính phủ dưới cờ tối cường cơ cấu hải quân. Tuy là bản bộ ở tân thế giới, nhưng nơi đây vẫn sở hữu tảng lớn khu làm việc. BXMOM vạn quốc chuyện xảy ra, đi qua rất nhiều thế giới ngầm lão đại miệng truyền khắp thế giới. Thế giới chính phủ tự nhiên là chiếm được tin tức. Vì vậy, ngũ lão tinh lập tức triệu tập thân là hải quân nguyên soái Sakazuki đi tới Mariezoa trao đổi. Cũng không trách ngũ lão tinh vội vàng như vậy. Chả nói chuyện sẽ xảy ra vượt quá bọn họ dự liệu. Không nói Lâm Thiên cùng BXMOM đoàn hải tặc sống chung hòa bình. Thế nhưng sung sướng đường phố nữ vương chính là CP không tình báo nhân viên sự tình truyền ra ngoài. Sau khi, trong lòng đất thức thế giới rất nhiều thế lực toàn bộ đình chiến. Bọn họ đều ở đây không hẹn mà cùng làm một việc. Tẩy rửa bên cạnh mình thế giới chính phủ nhân viên điệp báo. Người nào cũng không muốn bên người thời khắc cất giấu một con rắn độc. Mấy ngày nay, ngũ lão tinh mỗi ngày đều có thể tiếp đến lượng lớn tổn thất văn kiện. Có thể nói thế giới ngầm mạng lưới tình báo trải qua như thế một lộng. Trên cơ bản xem như là phế đi. So sánh với chính là một cái sung sướng đường phố nữ vương tổn thất. Con kia là chuyện nhỏ. Hơn nữa BXMOM thân phận cùng với thế giới chính phủ ở 63 năm trước trong chuyện vai trò nhân. Vật bạo lộ ra, truyền lại đến cự nhân nước. Nghe nói cự nhân quốc có chút trưởng lão muốn triệu tập cự nhân tộc chiến sĩ. Hợp thành đại quân báo thù đâu. Sự tình diễn biến đến ở vào thời điểm này. Ngũ lão tinh không thể không tìm đến Sakazuki. Ngũ lão tinh trong lòng vô cùng minh bạch thế giới chính phủ điệp báo cơ quan vô luận là CP không hay. Là chớ, nói dễ nghe điểm chỉ là một ít trốn ở xú trong khe nước con chuột. Lại thời điểm này có thể giải quyết vấn đề vẫn là hải quân. Hải quân mới là thế giới chính phủ dưới cờ tối cường quân đội. May mắn trước đó vài ngày cùng Hắc Hồ tử đoàn hải tặc phối hợp cho quân cách mạng tạo thành trọng thương, bằng không ngũ lão tinh sẽ càng thêm đau đầu. Đêm khuya, Sakazuki vẫn ngồi ở nguyên soái bên trong phòng làm việc xử lý trước mặt văn kiện. Bánh gato đảo chuyện đã xảy ra, hải quân cũng thâm thụ ảnh hưởng. Tỉ như Sakazuki hiện tại sở thụ lãnh văn kiện. Cái này 4 ngày. Tổng bộ hải quân vượt lên trước 1/3 cự nhân hải quân sĩ binh bội phản hải quân. Ngay cả tổng bộ hải quân trung tướng như vậy lực lượng trung kiên. Hải quân cũng tổn thất 2 vị. Nói thật, nhìn xong văn kiện bên trong báo cáo, Sakazuki đối với những con chuột kia một dạng nhân viên điệp báo càng thêm trơ trẽn. Mỗi lần đều làm ra một ít đánh giám, nhưng phải hải quân tới chùi đít, nhíu chặt mày. Sakazuki hiện tại đã có thể tinh tường cảm nhận được Sengoku ngồi ở hải quân nguyên soái cái chỗ. Ngồi này bên trên là khó khăn giường nào. Đông, đông, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Sakazuki sắc mặt nhanh chóng khôi phục dĩ vãng nghiêm túc. Hắn cũng không thể để cho thủ hạ nhóm chứng kiến hắn mệt mỏi dáng vẻ. Mời đến, tiếng cửa mở bên trong. Đại môn bị đẩy ra. Người khoác hải quân áo khoác ngoài Suru trung tướng đi vào bên trong phòng làm việc. Thấy Suru tiến đến, Sakazuki liền vội vàng đem tay Trung Văn món khép lại. Hỏi, Suru tham mưu, có quan hệ tổng bộ hải quân cự nhân binh sĩ rối loạn một chuyện. Xử lý thế nào? Kéo ra Sakazuki trước bàn làm việc cái ghế ngồi xuống. Suru trung tướng hơi lộ ra uể oải. Dù sao nàng đã là hơn 70 tuổi lão nhân. Thể lực không lớn bằng người tuổi trẻ. Nhẹ giọng nói. Sự tình xử lý không sai biệt lắm. Hải quân rối loạn đã đè xuống. Ngoại trừ bộ phận cự nhân binh sĩ ly khai hải quân. Còn dư lại đều đang đợi thế giới chính phủ cho bọn họ bàn giao. Người bên này thế nào? Xuất ra sớm đã đặt ở trong tay hồng sắc văn kiện đưa cho Suru. Đây là ngũ lão tinh có quan hệ chuyện lần này chuẩn bị bình tức biện pháp. Tiếp nhận văn kiện, Suru nhanh chóng lật xem. Bình tĩnh trên mặt lộ ra một nhàn nhạt khiếp sợ. Ngẩng đầu nhìn về phía Sakazuki. Có chút không dám tin tưởng nói. Ngũ lão tinh lúc nào sẽ thỏa hiệp. Không ngờ tới bọn họ thế mà lại xuất ra biện pháp như thế tới. Cái này phần trên văn kiện viết, kế tiếp thế giới chính phủ đem tham dự chuyện kia tất cả nhân viên xử phạt. Tuy là sự tình qua đi 63 năm, trên cơ bản tham dự người đều không tại, nhưng cuối cùng mới là trọng điểm. Thế giới chính phủ nguyện ý cung cấp cho cự nhân quốc rất nhiều trọng yếu tài nguyên. Vì chuyện kia xin lỗi, thế giới chính phủ cao tầng thế mà lại hướng quốc gia thỏa hiệp. Suru vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hành. Lạnh rên một tiếng, Akainu khinh thường nói, đó là bởi vì năm lão gia hỏa không có biện pháp. Lần này cự nhân quốc tụ tập một vài ngàn người quân đoàn. Phải biết cự nhân tộc chiến sĩ hợp thành quân đội, đủ để chống lại trăm vạn đại quân tinh nhuệ. Nếu như không phải ta phái khiến Lục Ngưu dẫn dắt 20 chiến thuyền quân hạm tạo thành hạm đội đi. Trước, cự nhân quốc sợ rằng đã xuất binh. Mà lúc trước vì Liễu giải quyết quân cách mạnh, thế giới chính phủ liên quân tổn thất không nhỏ. Lúc này làm sao có thể cùng cự nhân quốc triển khai đại chiến? Dù sao cự nhân quốc nhưng là thế giới mạnh nhất quốc gia. Hơn nữa quân cách mạnh còn núp trong bóng tối. Mấy thứ này những cái này lão đầu vẫn là thấy rõ. Đem văn kiện hợp lại, Suru đại thở phào nhẹ nhõm nói. Bất kể như thế nào. Có cái này phần văn kiện, lần này cự nhân tộc sự kiện cũng có thể có một kết thúc. Ân, Akainu gật đầu, phải biết mấy ngày này bởi cự nhân tộc hải quân bãi công vấn đề. Hải quân cũng là loạn thành nhất đoàn, thình thịch, ầm ầm, không hề có điểm báo trước. Đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh chợt nhớ tới. Đang ở nói chuyện với nhau Akainu cùng Suru sửng sốt. Lập tức trên mặt lộ ra khó tin thần sắc nhìn về phía đối phương. Không nói hai lời, Akainu liền vội vàng đứng lên đi tới bên cạnh cửa sổ. Kéo màn cửa sổ ra nhìn một cái. Xuyên thấu qua thủy tinh có thể rõ ràng chứng kiến xa xa hỏa quang trùng thiên. Khói đặc mọc lên, trong thành phố ngọn đèn đại sáng. Ngủ say mọi người toàn bộ bị thức dậy. Suru đi tới bên cửa sổ bên trên. Khó có thể tin tưởng lẩm bẩm, làm sao có thể, Thánh Mariezoa cư nhiên bị người tập kích. Cái này phút chốc, Akainu sắc mặt khó coi dị thường, chân mày thật cao nhăn lại. Trùng thiên hỏa quang không phải ở biểu thị, cái này tượng trưng thế giới chính phủ trung tâm quyền lực địa phương cư nhiên bị người công kích. Mặc dù đang hơn 20 năm trước, thế giới chính phủ đã từng bị người xâm lấn quá. Có thể cái kia Tiger chẳng qua là thừa cơ làm ra điểm hỗn loạn. Giải cứu tiểu bộ phân nô lệ. Nhưng lần này bất đồng. Tuy là không có ở hiện trường. Nhưng này không ngừng truyền tới tiếng nổ mạnh. Ngoại trừ xâm lấn ở ngoài còn có thể là cái gì? Thình thịch, đại môn bị bỗng nhiên đụng vỡ. Một gã thất kinh hải quân chạy vào. Thở hổn hển nói. Không tốt, Sakazuki nguyên soái. Có người tập kích thiên long nhân khu cư ngụ, tạo thành vài thiên long nhân tử vong. Khu cư ngụ một mảnh hỗn loạn. Hiện tại người thủ vệ đang theo người xâm lăng giao đánh nhau. Không có có mơ tưởng. Akainu một hiên sau lưng hải quân áo choàng. Đi ra đại môn, đồng thời hạ đạt ra lệnh. Mệnh lệnh hiện tại hết thảy hải quân đề đốc cấp bậc tướng lĩnh hợp thành tiểu đội. Từ ta mang lĩnh tướng người xâm lấn giả kia lấy xuống. liền người thủ vệ giao thủ đều chưa bắt lại người xâm lăng. Đủ để chứng minh người xâm lăng thực lực cường đại. Mang thiếu tướng trở xuống hải quân binh lĩnh đi vào căn bản không có một chút tác dụng nào. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.